Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh ta cố gắng kiềm chế cơn giận, bắt đầu chữa trị vết thương trên người, không thể không nói, thân thể của cuồng chiến sĩ quả nhiên vô cùng cường tráng. Rezono tin chắc chỉ cần anh ta chống đỡ được tới khi ánh sáng xuất hiện thì Tiêu Phàm sẽ không thể làm gì được anh ta nữa. Đáng tiếc anh ta lại không phát hiện, lúc này người trở nên vô dụng trong bóng tối này chính là anh ta. Bóng tối kéo dài suốt 10 giây thì làm sao mà chỉ có một kiếm đã kết thúc, ngọn lửa màu đỏ tỏa ra ánh sáng chói mắt trong đêm đen, vô cùng rực rỡ, chói lòa mắt những người đứng ngoài sân. Chương 819, sau cơn mưa trời lại sáng. Đây là... Mọi người kinh ngạc. Gì thế này? Có người nghi ngờ hỏi. Không ai biết trong đó xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trong bóng tối, ánh sáng đó vô cùng rực rỡ. Dù sao khi bóng tối bao trùm, chỉ cần một chút ánh sáng cũng có thể trở nên vô cùng chói mắt. Nhưng Rezono đứng trong đó lại không cảm thấy như vậy, vì mỗi khi ánh sáng trước mặt anh ta xuất hiện thì cũng xen lẫn những đường kiếm vô tình cướp đi máu của anh ta. Một kiếm không đủ, vậy thì vạn kiếm cùng chém. Đó là một suy nghĩ và sự cố chấp của Tiêu Phàm trong bóng tối. Kiếm và lửa cùng võ đài đêm tối phụ trợ Tiêu Phàm khiêu vũ. Rezono nằm ở trung tâm vòng xoáy, giá trị sinh mạng cứ liên tục hạ xuống, nhanh tới mức không thể tin được. Rezono biết mình là một cuồng chiến sĩ có năng lực phòng thủ và tự chữa khỏi, nên anh ta càng hiểu rõ những đường tấn công kia mạnh tới mức nào thì mới đạt được hiệu quả như vậy. Mà cự kiếm mà anh ta định dùng để tấn công Tiêu Phàm lại hoàn toàn không di chuyển, vì anh ta hoàn toàn không biết nên đánh về hướng nào. Xung quanh anh ta vẫn chỉ là bóng tối. Một sự tối tăm khiến con người ta tuyệt vọng. Tiêu Phàm lại hoàn toàn không quan tâm tới Rezono. Hắn hiểu rất rõ khi bóng tối bao trùm thì đây chính là đấu trường của hắn. Là hầm mộ của Rezono. Mà thứ hắn muốn không chỉ là làm mất máu của Rezono, hắn muốn hoàn toàn kết thúc trận chiến này. Chắc chắn trong chiến trường đã xảy ra chuyện gì đó. Chắc chắn mệnh phàm đã đưa gì đó ra. Những chuyện xảy ra trong bóng đêm là gì? Bóng đêm vô tận là gì? Không ai hiểu được, ngọn lửa tuyệt đẹp kia cũng không ai biết do đâu mà ra, họ chỉ có thể dựa vào cảm nhận của bản thân để suy đoán. Khói lửa xen lẫn đêm tối, giống như một cái lưới dày đặc, rồi dọc theo những đường vân màu đỏ đập nát không gian đêm tối. Tất cả mọi thứ đều cùng tan vỡ, dường như còn có nhiều thứ hơn. Ánh sáng mà mọi người mong chờ rốt cuộc cũng xuất hiện. Mặc dù chỉ có 10 giây ngắn ngủi, nhưng giống như cách cả một đời vậy. Khi mọi người nhìn rõ mọi thứ trước mắt thì không kiềm được hét lên, đó là gì vậy? Không có nghi ngờ. Chỉ có hoàn toàn khiếp sợ, hay nói đúng hơn sự nghi ngờ đã hoàn toàn bị cảm giác khiếp sợ thay thế. Nhưng người khiếp sợ cũng không chỉ có bọn họ. Huyết tinh ma thuật xã phá vòng vây vốn đã vô cùng thê thảm phía trước, đi theo Tiêu Phàm về hướng bắc đi sâu vào địa bàn quân địch. Hơn nữa, nhờ danh tiếng của mình, bọn họ trở nên vô cùng nổi bật trong đám đông. Ngã xuống, rồi lại ngã xuống. Không biết rốt cuộc đã có bao nhiêu đồng nghiệp ở huyết tinh ma thuật xã ngã xuống bên cạnh Bạch Y công tử. Còn hắn ta vẫn dựa vào sương mù thanh khiết để kéo dài từng phút một. Cũng không biết đã giết bao nhiêu kẻ địch, nhưng khung cảnh của huyết tinh ma thuật xã bọn họ hiển nhiên thảm thiết hơn hẳn. Bỗng chốc tổ chức sát thủ huy hoàng cũng chỉ còn lại Hoàng Hà Tứ Kiệt. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Bạch Y công tử đau đớn. Lúc này Mạch Tử ồn ào, phá quân. Còn cá nhân sinh bại khuyển đang che chở hắn, vì sương mù thanh khiết cũng chỉ dùng được trong một phút, còn cần 3 phút hồi chiêu. Cũng có nghĩa thời gian 2 phút đó hắn ta chính là một tên vô dụng, sự sống của hắn ta phụ thuộc hoàn toàn vào sự bảo vệ của đồng đội. Nhưng đám người chiến minh người đông thế mạnh, sao phá quân bọn họ có thể luôn bảo vệ hắn ta được. Hơn nữa, sau khi hắn ta sử dụng sương mù thanh khiết nhiều lần, rõ ràng đối phương đã nhận ra điều này. Chiến minh bèn nhân lúc Bạch Y công tử đang hồi chiêu mà tấn công mạnh mẽ. 3 người bị bao vây, trong lòng Bạch Y công tử đau khổ. Hắn ta hiểu lần này khó thoát khỏi cái chết, quyết định phản công, muốn kéo thêm một người xuống nữa. Nhưng lúc này, bóng tối bao trùm. Trước mặt đều tối tăm, Bạch Y công tử sửng sốt, trong lòng khó hiểu, sao khắp nơi đều tối như vậy. Chẳng lẽ là kỹ năng, giống như sương mù thanh khiết của hắn ta, một lúc nữa sẽ tan biến. Bỗng nhiên không nhìn thấy gì, Bạch Y công tử dừng lại, không tiếp tục chiến đấu nữa. Một cảm giác mệt mỏi xông lên não, Bạch Y công tử càng thấy mệt mỏi hơn. Cho hắn ta nghỉ ngơi thì sao, dù trong tối thì bọn họ cũng không thể nhìn thấy ánh sáng. Bạch Y công tử nghĩ tới những thương vong trong lần chiến đấu này của huyết tinh ma thuật xã thì trong lòng càng đau khổ, tâm trạng không khỏi suy sụp. Dường như hắn ta càng hy vọng ánh sáng không xuất hiện nữa, như vậy hắn ta sẽ không cần đối mặt với thảm cảnh đó nữa. Không lâu sau, ánh sáng trở lại, Bạch Y công tử nắm chặt quạt xếp trong tay, lại hạ quyết tâm. Có lẽ cảnh tượng trước mắt hắn ta lại khiến hắn ta tỉnh táo lại. Bốn phía đều là đồng đội, đâu còn có một kẻ địch nào. Gì vậy, sao cơn mưa trời lại sáng sao? Bạch Y công tử khiếp sợ nhìn khắp thảo nguyên chỉ còn lại vài ác ma thì bỗng nhiên có cảm giác xúc động đến muốn khóc. Quạt xếp được mở ra, che đi khuôn mặt của Bạch Y công tử, tư thế đó uyển chuyển, nhưng lại không thấy khí chất của mẹ nữa. Rốt cuộc sao lại xuất hiện bóng tối đó? Tại sao giờ không thấy người chơi chiến minh nào cả? Sau khi khiếp sợ, Tiểu Miêu nói, lời của cô ta chính là những gì mà trong lòng mọi người đang thắc mắc. Ngọn lửa kia giúp mọi người hiểu được bóng tối là do Tiêu Phàm tạo ra, nhưng nếu nói bóng tối đó nuốt chửng toàn bộ người chơi của công hội chiến minh, thì quả thật không thể tin được. Nhưng bây giờ trong sân hoàn toàn không có một người chơi nào của công hội chiến minh cả, điều này phải lý giải thế nào mới được chứ? Có lẽ lúc nãy trong bóng tối kia, Reginald đã bị Tiêu Phàm giết rồi. Phong ma tiểu xích lang bỗng nói ra một câu, thật ra những gì hắn ta nói thật sự rất đáng sợ. Nhưng mà nhìn vào khung cảnh kỳ quái trước mắt, suy nghĩ này có vẻ khá hợp lý. Có lẽ mệnh phàm đã lợi dụng đêm tối để tiêu diệt Reginald chăng? Nhưng dù vậy cũng không thể tiêu diệt tất cả người chơi của công hội chiến minh. Đúng vậy, dù mệnh phàm có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể làm được điều này. Phong ma tiểu xích lang hơi dừng lại rồi nói tiếp, nhưng tại sao chúng ta cứ phải giới hạn mục tiêu trên các thành viên của công hội chiến minh chứ? Ngài phong ma tiểu xích lang, lời này của ngài rốt cuộc có ý gì, sao tôi không hiểu gì cả? Ý tôi là, mọi người có thể mở rộng mục tiêu hơn. Mệnh phàm tạo ra đêm tối đó chính là muốn đạt được thứ hắn muốn. Những thứ hắn muốn, Tiểu Miêu nghe những lời của phong ma tiểu xích lang thì dường như nhớ tới điều gì, ý ngài là. Không sai, nếu tôi đoán không nhầm thì mệnh phàm đã sớm nhận ra bảng hiệu đại biểu của trận doanh thú nhân nằm trên người Reginald. Mà trong đêm tối giết chết Reginald rồi đoạt lấy bảng hiệu kia, thì sau khi hắn bóp nát nó cũng sẽ tiêu diệt chúng thần di tích chi chiến trong tất cả đại biểu của người chơi trận doanh thú nhân. Vì vậy, trong bóng tối, không phải Tiêu Phàm đang tiêu diệt người chơi ở công hội chiến minh, mà là hắn tiêu diệt hết những người chơi ở trận doanh thú nhân. Suy đoán của phong ma tiểu xích lang hoàn toàn chính xác. Ban đầu, khi người chơi của trận doanh ác ma bị công hội chiến minh bao vây, trong lòng Tiêu Phàm đã nghĩ, lựa chọn tốt nhất là phá vòng vây cho tới khi hắn phát hiện sự khác thường của Reginald. Reginald vốn luôn hiếu chiến lại tránh khỏi những cuộc chiến. Điều này khiến Tiêu Phàm không khỏi thấy khó hiểu. Vì vậy, hắn đánh cuộc một lần, tiến lên phía trước xác nhận, cuối cùng nhận được sự khẳng định lấy đại cuộc làm trọng của Reginald thì mới hoàn toàn cảm nhận được thế nào là tìm được hy vọng sống trong tuyệt vọng. Vì vậy, hắn vẫn cẩn thận bước từng bước về phía trước, tới khi hiểu được thực lực của Reginald mới sử dụng tuyệt chiêu túy uyên sát đêm vĩnh hằng hoàn toàn tiêu diệt anh ta. Ngay trước thời điểm bóng tối kết thúc, lấy được bảng hiệu rơi xuống từ trên người Reginald. Vì những người bạn còn sống, giật lấy cơ hội. Chương 820, bước về phía trước. Nghe lời giải thích của phong ma tiểu xích lang, khán giả mới hiểu ra. Thì ra là vậy, thì ra chuyện xảy ra là như vậy. Họ đã nói mà, nếu mệnh phàm có thể tạo ra một bóng tối có thể nuốt chửng hoàn toàn một phe chiến minh thì sao chúng thần di tích chi chiến đó có thể hành động như vậy được. Hiện tại xem ra, chúng thần di tích chi chiến ở trận doanh thú nhân đã lùi lại, tạm thời mệnh Phàm đã đạt được thắng lợi. Không hiểu sao, nhìn những gì Tiêu Phàm cố gắng làm vừa rồi khiến tâm trạng của khán giả không tồi. Vì cuộc chiến này giành chiến thắng giống như kỳ tích vậy, nên trong lòng bọn họ bỗng có cảm giác vui vẻ, cảm giác đó hoàn toàn khác lúc nãy. Tâm trạng bọn họ vui vẻ lên, reo hò. Giỏi lắm, mệnh Phàm. Làm tuyệt lắm, mệnh Phàm. Giỏi quá, mệnh Phàm. Không bao lâu sau, tiếng hét dần dần lặng lại, vì bọn họ phát hiện bầu không khí của liên quân trận doanh ác ma dường như hơi lạ. Quân nhân chính là người đánh giặc trời sinh. Tiêu Phàm có thể giành được những người còn sót lại trong tay công hội chiến minh thì có thể nói đó chính là kỳ tích trong chúng thần di tích chi chiến. Nhưng chiến thắng này cũng đã phải trả một cái giá rất lớn. Đương nhiên bên bị tổn thương nghiêm trọng nhất chính là huyết tinh ma thuật xã vốn thân thiết với Tiêu Phàm. Trong số những người nổi tiếng, cũng chỉ còn lại Hoàng Hạ Tứ Kiệt còn sống. Mà bên phía đại quân trận doanh ác ma, vì Tiêu Phàm lãnh đạo xông lên nên giảm khá nhiều áp lực của quân sĩ, thương vong trong trận chiến lần này của họ ít hơn nhiều. Nhưng vẫn có tổn thất, thần Thanh Long mà Xà Cơ vốn cưng chiều, người khổng lồ của Miên Miên và con nhện kỳ quái nằm trên đất trên chiến trường cũng đều bị chôn thân lòng đất. Mặc dù sủng vật chết đi có thể sống lại, nhưng nhìn vào chu kỳ sống lại thì có lẽ, trong trận chiến chúng thần di tích chi chiến này, bọn họ không thể xuất hiện nữa. Tiêu Phàm bước từng bước tới, nhìn đội ngũ thưa thớt xung quanh, cảm giác bầu không khí có hơi thê lương, trong lòng hắn cũng hơi khó chịu. Hắn dừng chân ở trước một cô gái đang ngồi ôm chân trước mặt mình. Tiêu Phàm nhìn gương mặt đau khổ của cô gái, khẽ thở dài, an ủi cô ổn chứ. Tiêu Phàm có ấn tượng với cô gái này, nhưng không nhớ rõ tên cô ấy lắm. Vì cô gái này mới vào nên cũng chưa nói chuyện được với cô nhiều, mỗi lần gặp, hắn cũng chào hỏi mấy câu, nhưng cô luôn phun đầy máu mũi vào mặt hắn. Ngày hôm nay, cô ngơ ngác nằm trên đất như vậy cũng chứng tỏ yêu đạo cũng chết. Tiểu Khuyển Du Lục Hoa không trả lời, cũng không nhìn Tiêu Phàm. Cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm mặt đất, thỉnh thoảng khẽ thút thít, hôm nay, bá vương hoa cũng chỉ còn lại mình cô. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn trời, hắn nhớ mang máng là trong trận chiến trước, dường như yêu đạo muốn nói gì đó với hắn, nhưng nhìn tình hình bây giờ, có lẽ hắn không thể nghe thấy câu nói đó của hắn ta nữa. Nhưng mà yêu đạo muốn nói gì mới được chứ, Tiêu Phàm nhìn Tiểu Khuyển Du Lục Hoa đang ngồi ôm chân trên đất, thầm tự nói với bản thân, cô yên tâm. Mệnh Phàm, anh thấy với tình hình bây giờ của chúng ta, còn có thể đánh tiếp sao? Người nói chuyện là Bạch Y công tử, mặc dù bọn họ thắng, nhưng gương mặt hắn ta vẫn như đưa đám vậy. Huyết tinh ma thuật xã chỉ còn lại Hoàng Hạ Tứ Kiệt mà thôi, vì những chuyên gia ở trận doanh ác ma cũng đều mệt mỏi rồi, mà bọn họ còn phải đấu với tinh linh, còn cả nhân loại nữa. Không cam lòng, tức giận, đau khổ, chính là những cảm xúc trong lời của Bạch Y công tử. Lúc này, mọi người đều cúi đầu, không ai chất vấn lời nói không có ý chí này của Bạch Y công tử. Vì người mất đi ý chí không chỉ Bạch Y công tử, mà còn có cả bọn họ. Mà nghe những gì Bạch Y công tử nói, mọi người không khỏi khẽ than nhẹ, thiếu nữ ngồi dưới đất kia cũng không nhịn được khẽ run. Muốn từ bỏ? Tiêu Phàm hỏi. Cuộc chiến này vốn đã không công bằng. Không biết rốt cuộc tại sao ban đầu, người thiết kế trò chơi này lại thiết kế như vậy. Đây chính là muốn giết tất cả chúng ta, ngoài từ bỏ ra, chúng ta còn có thể làm gì nữa chứ? Bạch Y công tử nói với Tiêu Phàm, hắn ta điên rồi, hắn ta cũng không quan tâm điều gì nữa. Vậy sao, không phải mọi người đã biết cuộc chiến này vốn đã không công bằng rồi sao? Tiêu Phàm thờ ơ trả lời. Vậy rốt cuộc chúng ta phải làm gì chứ? Anh muốn tôi nói mọi người từ bỏ sao? Bạch Y công tử không trả lời. Thật ra thì tôi cũng muốn từ bỏ, nhưng anh biết tại sao tôi không từ bỏ không? Nghĩ đi, rốt cuộc tại sao chúng ta có thể sống tới giờ trong cuộc chiến này chứ? Thật ra dù mọi người sống sót thì cũng không phải vì chúng ta mạnh mẽ, mà là vì có người dùng tính mạng của họ bảo vệ mọi người. Nếu chúng ta cứ từ bỏ như vậy thì sao có thể đối mặt với những đồng đội đã hy sinh vì chúng ta? Tiêu Phàm nhìn mọi người xung quanh, nghiêm túc nói tiếp, như vậy mà mọi người còn có suy nghĩ từ bỏ cuộc chiến này sao? Cô gái ôm chân bỗng nhớ lại cảnh A Hoa tỷ cản lại kẻ địch sau lưng, nhớ lại cảnh yêu đạo bảo vệ trước người cô, Cô chậm rãi đứng lên. Thành viên của bang Hắc Long nhớ lại lúc bị công hội tinh thần vây khốn, người đàn ông đẹp trai ở lại đó thì lại ngẩng đầu lên lần nữa. Bạch Y công tử dường như nhìn thấy những đồng nghiệp của huyết tinh ma thuật xã bảo vệ trước người hắn ta lúc nãy thì đột nhiên trở nên nóng nảy, quạt mạnh cây quạt trong tay mình, tôi nhổ vào. Mặc kệ, con mẹ nó. Phá Quân kinh ngạc nhìn Bạch Y công tử đứng cạnh mình, một lúc lâu mới thốt nên lời, Bạch Y công tử, có vẻ hôm nay anh đàn ông hơn thường ngày. Ông đây vốn vẫn luôn đàn ông, luôn luôn vô cùng đàn ông. Cây quạt xếp kia lại đánh xuống đầu Phá Quân. Những tiếng hò reo của những người bên ngoài sân tiếp tục vang lên, vì những đội ngũ rải rác trên màn ảnh nhỏ lại tiếp tục đi về phía trước. Dù có vẻ hơi chật vật, nhưng bước về phía trước đã là dũng khí, có dũng khí chính là đáng giá được ủng hộ. Cô nhìn gì vậy? Nãy giờ hồ nữ vẫn luôn nhìn hắn khiến Tiêu Phàm cảm thấy hơi khó chịu. Tôi biết Phàm muội muội có thể xoay chuyển được, nhưng không ngờ anh lại giỏi như vậy. Tôi không xoay chuyển gì cả, những lời vừa rồi của tôi đều là sự thật. Sự thật, thảo nào vừa rồi anh đẹp trai như vậy, không phải bây giờ anh đang lừa tôi chứ? Tôi giống người như vậy sao? Dáng vẻ đẹp trai đó, dường như không giống bình thường lắm. Nghe hổ nữ khen hắn đẹp trai, Tiêu Phàm không kiềm được vuốt mũi. Hổ nữ thấy vậy thì trợn mắt chừng hắn. Từ sau khi anh đổi đồ vest thì dường như có thêm một thói quen nhỉ. Chẳng lẽ anh cảm thấy động tác vuốt mũi đó của mình rất đẹp trai sao? Bàn tay đang vuốt sống mũi của Tiêu Phàm bỗng dừng lại, hắn hờ hững trả lời, không phải, tôi bóp mũi là vì đau. Đau, vừa rồi bị Reginald đánh sao? Nhưng mà trước đây, khi bị anh ta đốt thành than, tôi cũng có thấy anh kêu đau đâu. Sao bây giờ lại cảm thấy đau mũi chứ? Chẳng lẽ lỗ mũi là những gì tinh túy nhất trên người anh sao? Đối mặt với những câu hỏi của hổ nữ, Tiêu Phàm khẽ cười khổ, không phải vậy, là do tôi tự đánh mình, nên khá đau. Hả, anh tự đánh mình, Phàm muội muội, tôi còn tưởng dạo này anh thay đổi rồi chứ, thì ra vẫn ngốc nghếch như vậy. Hổ nữ nghĩ Tiêu Phàm nói đùa với cô nên không nói gì thêm mà mắng hắn. Nhưng Tiêu Phàm biết hắn hoàn toàn không đùa, hắn nhớ rất rõ, trong bóng đêm. Đó là lần đầu tiên kẻ có dáng vẻ giống hệt hắn đó đánh vào hắn, mà chỗ bị đánh chính là sống mũi hắn. Mà hắn muốn tiến lên thì phải không ngừng ghi nhớ sự đau đớn này. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu, sao anh lại nghĩ ra được cách để giành chiến thắng trong chúng thần di tích chi chiến này. Không muốn trốn, đó có thể xem là lý do không? Lý do hay đấy, nhưng mà, Phàm muội muội, dạo này anh thích trưng ra vẻ đẹp trai lắm thì phải. Vậy sao? Chương 821, giữ lại một cánh tay. Đúng, anh không phát hiện ánh mắt mấy cô gái kia nhìn anh đều thay đổi rồi sao? Vậy cô thì sao? Anh đi chết đi. Cuộc nói chuyện với hổ nữ cũng chỉ là chút nhạc đệm mà thôi, lúc Tịch Dương dùng mắt ưng quan sát tình hình thì Tiêu Phàm đang chỉ huy bộ đội rời khỏi Thảo Nguyên. Vì sau khi đánh bại trận doanh thú nhân thì Thảo Nguyên này giống như một nơi kỷ niệm vậy. Mà hướng đi tiếp của bọn là tin tức mà Tiêu Phàm vẫn luôn chờ đợi. Ở kế cận chiến trường, thời Vũ Hoàn rốt cuộc trở lại. Chuyện tôi giao cho cậu thế nào rồi? Lúc trước mặc dù phần lớn bộ đội đều bị chiến minh theo đuổi, là vì thời Vũ Hoàn xuống dưới điều tra nên đại đội mất đi sự cảnh giác đối với xung quanh. Hôm nay, thời Vũ Hoàn trở lại. Đương nhiên Tiêu Phàm hy vọng sẽ nhận được tin tình báo hữu dụng từ cậu ta. Tìm được, nhưng tình hình không ổn lắm. Tìm được, Mệnh Phàm, rốt cuộc anh bảo nhóc bốn mắt đi tìm cái gì vậy? Bạch Y công tử xuống vào, tò mò hỏi. Có vẻ thời Vũ Hoàn không muốn để ý tới vị nương nương đáng ghét này, đương nhiên cũng không trả lời hắn ta. Hiện tại, Tuyết Dạ đang ở phía nam, giữa trận doanh nhân loại, đang bị công hội Hoa Nguyệt bao vây, tình hình vô cùng tệ. Tuyết Dạ, cái tên lười biếng Tuyết Dạ đó sao? Mệnh Phàm, thì ra anh bảo thằng nhóc bốn mắt này tìm đồng đội của mình thông qua truyền hình trực tiếp sao? Ích kỷ quá đấy, Bạch Y công tử vừa nghe thấy Tiêu Phàm muốn tìm Tuyết Dạ thì bỗng chốc không vui. Tuyết Dạ vô cùng quan trọng với chúng ta. Chẳng lẽ lão đại tiểu sửu hoàng của chúng tôi không quan trọng sao? Tại sao không đi tìm anh ấy trước? Đương nhiên tiểu sửu hoàng quan trọng. Nhưng không đi tìm anh ấy là ý của anh ấy, không phải ý của tôi. Vậy sao, anh chắc chứ? Chắc, nói xong, Tiêu Phàm cũng không để ý tới Bạch Y công tử nữa mà nhìn về phía Thời Vũ Hoàn, hiện tại tình hình phía Tuyết Dạ thế nào, nói chi tiết đi. Không biết Tuyết Dạ gây ra chuyện gì mà đám người ở công hội Hoa Nguyệt giống như bị điên. Bây giờ, công hội Hoa Nguyệt lại triệu tập tất cả thành viên bao vây hắn, cũng may hắn là một trong số thất đại tội, rất bản lĩnh. Đối mặt với tình cảnh như vậy mà vẫn có thể lợi dụng địa thế phức tạp ở trận doanh nhân loại ẩn nấp, trốn đông nấp tây, chống đỡ vô cùng khó khăn. Tại sao Tuyết Dạ và công hội Hoa Nguyệt lại loạn như bây giờ, Tiêu Phàm hiểu rất rõ. Cũng giống như chuyện hắn trở thành Lịch Kinh Mệnh Phàm vậy, là chuyện hiểu lầm mà thôi. Còn công hội Hoa Nguyệt muốn bắt Tuyết Dạ vì cái gì thì Tiêu Phàm cũng có thể đoán được đại khái. Nhưng mà hiện tại không cần nói những chuyện này, bây giờ chúng ta tới thì còn kịp tiếp viện không? Thời Vũ Hoàn suy nghĩ một lúc, có lẽ rất khó, vì đường khá xa. Hơn nữa, bây giờ người của công hội Hoa Nguyệt vẫn tìm kiếm không ngừng, vòng vây ngày càng thu nhỏ lại. Anh cũng biết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ Tuyết Dạ sẽ rơi vào tay địch. Mà lúc chúng ta chạy tới, có lẽ Tuyết Dạ đã chết trong tay Hoa Nguyệt rồi. Vậy sao? Tiêu Phàm nghe những lời của Thời Vũ Hoàn thì cảm thấy rất đau đầu. Nhưng đúng lúc này, mặt đất bỗng truyền tới một trận chấn động vô cùng mạnh. Tiêu Phàm không hề tỏ vẻ sợ hãi lại còn thích thú. Chiến trường chí năng lại thu hẹp tiếp rồi. Trên thảo nguyên, sau hai cuộc chiến, Bang Long Hổ và Chiến Minh đều lùi lại, phần lớn người chơi rời khỏi chúng thần di tích chi chiến đều sẽ tới chiến trường chí năng. Sau khi chiến trường chí năng thu hẹp lại, chiều rộng của bản đồ sẽ ngắn lại. Vậy không phải đường tới chỗ Tuyết Dạ sẽ ngắn lại sao? Đúng là ông trời giúp ta. Bây giờ thì sao? Đợi tới khi mặt đất ngừng chấn động, Tiêu Phàm hỏi Thời Vũ Hoàn. Có vẻ được. Chuyện này không thể chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên. Những người chơi còn sót lại của trận doanh ác ma bắt đầu đi về phía bản đồ phía nam. Mà lúc này, Tom Cruise đang lén nấp trong ngực xà cơ nhìn bóng lưng phía xa của Tiêu Phàm thì thầm than một tiếng. Nó là một trong những sủng vật còn sống trong đội của trận doanh ác ma. Tận mắt nhìn thấy những sủng vật giống như mình ngã xuống, trong lòng Tom Cruise rất sợ. Đặc biệt là lúc bóng tối bao trùm, lông nó hoàn toàn dựng đứng. Dù bây giờ ánh sáng đã trở lại, nhưng nó vẫn hoàn toàn không thể quên cảm giác sợ hãi đó. Ở trong khu di tích này, nó luôn lo sợ, nhưng bản thân chỉ là một con mèo nhỏ, nó có thể làm được gì chứ? Nó xoay người lại, nhìn những mảnh dần quay ngược lại rồi khẽ than thở. Bỗng nhiên, Tom Cruise xoa hai mắt, dường như nhìn thấy gì đó phía xa xa. Nhưng mà nó chăm chú nhìn lại thì vẫn không thể thấy rõ, khoảng cách này quá xa. Tom Cruise bỗng thấy buồn bực, không để ý nữa, trở vào trong ngực xà cơ ngủ tiếp. Mà ở nơi Tom Cruise vừa nhìn kia, không biết từ lúc nào trên thảo nguyên lại xuất hiện nhiều kẽ hở, cũng không biết là do vết chém của Reginald để lại, hay do sự thu hẹp của bản đồ. Nhưng kỳ lạ nhất là, những kẽ hở này đang dần lan ra. Rồi một tiếng đùng vang lên, một viên đá vỡ vụn ra, một cánh tay vô cùng to lớn duỗi ra ngoài, vội vàng hoạt động năm ngón tay giống như đã lâu chưa tiếp xúc với không khí vậy. Tuyết Dạ vẫn luôn thông minh, nhưng cậu lại có nhiều chuyện không biết, đặc biệt là những chuyện liên quan tới game. Cậu không hiểu tại sao mục đích chơi game ban đầu của cậu là thay được nhiều quần sao mà tại sao hiện tại phải đi chiến đấu. Cũng không hiểu tại sao lúc đầu, khi cậu thành lập công hội Hoa Nguyệt, sau khi những người chơi nam kia biết cậu là nam thì lại rời công hội. Hôm nay, cậu lại càng không hiểu tại sao sau khi biết giới tính của cậu thì đám người Mị Hỏa lại muốn khiến cậu trở thành hội trưởng công hội Hoa Nguyệt. Hai, không phải cậu đã từng là Tuyết Dạ Mị Hỏa đó rồi sao? Hôm nay, cậu chỉ muốn tham gia chúng thần di tích chi chiến, sau đó được đội trưởng thưởng cho một ngôi sao lấp lánh giống như lần trước vậy. Nhưng sao bây giờ lại phải chịu đựng cảnh công hội Hoa Nguyệt đuổi giết chứ? Tuyết Dạ nấp trong con hẻm nhỏ, lén nhìn những người chơi nữ đang đuổi theo ngoài kia thì cảm thấy rất đau đầu. Mọi người hòa thuận, cùng mặc trang phục xinh đẹp không phải rất tốt sao, tại sao phải đánh đấm đấm như vậy chứ? Tuyết Dạ ngồi xuống, ôm chân, thầm than thở. Dường như cậu đang gặp phiền phức. Đúng vậy. Cậu có muốn chiến đấu với tôi không? Tuyết Dạ hơi sửng sốt, một lúc sau mới hồi hồn. Cậu hoảng sợ nhìn gương mặt Tiểu Mật Phong đằng mờ ảo đằng kia, lập tức bật dậy, chạy nhanh. Và sau đó, trong con hẻm nhỏ truyền ra tiếng hét của Tiểu Mật Phong, mọi người đuổi theo nhanh lên. Hắn ở đây. Một lúc sau, Mị Hỏa vô cùng tức giận đâm pháp trượng xuống đất, hét lên, bầu ngực đầy đặn trước ngực theo hô hấp của cô ta mà phập phồng lên xuống. Đáng chết, sao cái tên Tuyết Dạ này chạy được chứ? Anh ấy vốn giỏi mà. Nếu không có bản lĩnh thì sao lúc đầu có thể thành lập công hội Hoa Nguyệt chúng ta được? Thấy Mị Hỏa tức giận, Vũ Tình thở dài, có phải các người còn nhớ tình xưa nên không muốn tấn công anh ta không? Nếu không sao hôm nay chúng ta điều động nhiều chị em như vậy mà còn không bắt anh ta lại được. Tiểu Mật Phong nghe Mị Hỏa nói thì ném cây chùy thủ trong tay, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, tuyệt miệng huýt sáo. Tiểu Mật Phong, quả nhiên cô nhường anh ta, đúng không? Mị Hỏa nhìn phản ứng của Tiểu Mật Phong thì hét lên đầy tức giận. Không có, tại sao tôi phải nhường anh ta chứ? Làm thế tôi được gì đâu? Tiểu Mật Phong lập tức cãi lại. Bỗng chốc, những lãnh đạo cấp cao của công hội Hoa Nguyệt loạn hết cả lên, Ngọc Sinh Yên đứng bên cạnh quả thật không nhìn được, lên tiếng khuyên, tại sao công hội Hoa Nguyệt chúng ta cứ phải quan tâm tới một Tuyết Dạ chứ? Chẳng lẽ chuyện quan trọng bây giờ không phải là giành chiến thắng trong chúng thần di tích chi chiến để giành lại danh dự cho người chơi nữ chúng ta sao? Đúng vậy, Ngọc Sinh Yên thật sự không hiểu, tại sao tất cả người chơi ở công hội Hoa Nguyệt ở chúng thần di tích chi chiến lại muốn bắt Tuyết Dạ cho bằng được? Không phải đánh thẳng tới chỗ MP tốt hơn sao, tạo nên danh tiếng cho công hội Hoa Nguyệt không phải tốt hơn sao? Chương 822, Hoa Nguyệt trong chiến trường. Tuyết Dạ rất quan trọng với chúng ta. Mị Hỏa im lặng một lúc rồi nói. Rất quan trọng, chẳng lẽ quan trọng hơn cả chúng thần di tích chi chiến sao? Nghe câu hỏi của Ngọc Sinh Yên, những trưởng lão của công hội Hoa Nguyệt đều gật đầu, điều này khiến Ngọc Sinh Yên không khỏi cảm thấy khó tin. Tại sao, ít nhất hãy cho tôi biết lý do. Ngọc Sinh Yên muốn nhận được một lời giải thích thuyết phục từ miệng Mị Hỏa. Xin lỗi, hiện tại chúng tôi không thể nói rõ lý do với cô được. Đến khi xử lý xong chuyện này, chúng tôi sẽ cho cô một câu trả lời ổn thỏa. Nhận được câu trả lời như vậy đương nhiên Ngọc Sinh Yên không hài lòng, vậy phía chúng thần di tích chi chiến thì sao? Đặt sang một bên trước đã, Mị Hỏa thở dài, yếu ớt nói. Đặt sang một bên, tại sao các người không đặt chuyện riêng với Tuyết Dạ sang một bên mà lại đặt chuyện quan trọng như chúng thần di tích chi chiến sang một bên chứ? Trên đường, tôi gặp Mệnh Phàm, nhưng cũng không bất chấp tất cả đuổi theo hắn, các người biết tại sao không? Ngọc Sinh Yên nghe Mị Hỏa phân phó thì bỗng kích động. Cô cảm thấy, quyết định này của Mị Hỏa hoàn toàn không phù hợp với tình hình hiện nay của công hội Hoa Nguyệt. Ngọc Sinh Yên, cô cứ tới chỗ công hội tinh thần trước đi. Bọn họ ở chiến trường phía nam, dường như đang tiêu diệt tên điên Tiểu Sửu Hoàng. Câu nói của Mị Hỏa khiến Ngọc Sinh Yên cảm thấy vô cùng tổn thương, cô cảm thấy Mị Hỏa đang muốn tách cô ra. Nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi công hội Hoa Nguyệt. Ngọc Sinh Yên, thứ trên người cô vô cùng quan trọng với chúng thần di tích chi chiến lần này. Nếu cô muốn giúp chúng ta thì tốt nhất nên đưa nó cho công hội tinh thần, như vậy chúng ta sẽ bớt lo hơn. Ngọc Sinh Yên muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài rồi xoay người rời đi. Vũ Tình nhìn bóng lưng của Ngọc Sinh Yên, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi áy náy, Mị Hỏa, làm vậy ổn thật sao? Ngọc Sinh Yên háo thắng, luôn muốn công hội Hoa Nguyệt đạt được thắng lợi. Vinh danh công hội là chuyện tốt, nhưng so với những thứ hư danh đó, Tuyết Dạ mới chính là căn cơ ban đầu của Hoa Nguyệt. Nếu có thể đưa Tuyết Dạ trở lại, dưới sự dẫn dắt của anh ta, những danh hiệu kia không phải càng dễ giành hơn sao? Vì vậy, chúng ta phải lợi dụng giới hạn của chiến trường chúng thần di tích chi chiến này để nhanh chóng bắt Tuyết Dạ lại. Dù thuyết phục hay uy hiếp thì cũng phải khiến anh ta trở về Hoa Nguyệt. Nói xong, những lãnh đạo cấp cao của Hoa Nguyệt lại tiếp tục bao vây Tuyết Dạ. Chiến trường thành phố trận doanh nhân loại rất rộng lớn, nhưng vì sự đuổi theo sát sao của các thành viên công hội Hoa Nguyệt, không gian di chuyển của Tuyết Dạ ngày càng nhỏ. Lúc vừa bắt đầu, Tuyết Dạ hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của bản thân để phá vòng vây, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy thế không ổn lắm. Mặc dù hiện giờ cậu đã rời khỏi Hoa Nguyệt, nhưng dù sao cậu cũng có tình cảm với Hoa Nguyệt, Nếu cậu ra tay khiến các thành viên Hoa Nguyệt bị thương thì trong lòng cậu cũng khó chịu. Nhưng cậu chưa từng nghĩ đám người Mị Hòa lại quá đáng như vậy, không niệm tình xưa chút nào, dồn cậu vào bước đường cùng. Thậm chí không tiếc sử dụng toàn bộ người trong công hội. Nếu cậu chết ở đây, vậy không phải phần thưởng thần bí của chúng thần di tích chi chiến kia đi tong sao, sao có thể thế được? Tuyết Dạ nghĩ đến đây thì trong lòng không khỏi sốt ruột. Nhưng mà trong lòng vẫn là những bộ quần áo xinh đẹp. Không ngờ anh trốn ở đây, đúng là khiến chúng tôi tìm cực khổ mà. Mị Hòa thân thiết nói, giọng điệu của cô ta mang theo vẻ quyến rũ, nhưng còn có cả oán giận, vì cô nói những lời đó là với Tuyết Dạ. Tuyết Dạ nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào cậu đã bị bao vây, cậu nói với Mị Hòa, nể tình trước đây của chúng ta, để tôi đi đi được không? Lúc đầu anh bí mật rời đi, hôm nay khó khăn lắm tôi mới bắt được anh lại còn muốn rời đi. Tôi cho anh hai lựa chọn, một, trở về Hoa Nguyệt, hai, chết ở đây, sau đó Hoa Nguyệt chúng tôi giết chết cái tên mệnh phàm chết tiệt kia. Tuyết Dạ không ngờ Mị Hòa lại bá đạo như vậy, hoàn toàn không nói phải trái. Muốn cậu trở về Hoa Nguyệt là không thể nào. Hôm nay, Hoa Nguyệt đã thay đổi, cậu trở về cũng không có ý nghĩa gì. Muốn cậu chết ở đây, đó chính là ngăn cản mình lấy Tưởng Lệ đoạt Y Chi Đảo. Mà chuyện quá đáng nhất là cô ta còn muốn giết đội trưởng là người tốt. Tuyết Dạ tức giận, chuẩn bị dùng binh khí để chào hỏi. Nhưng tình hình hiện tại rất tệ, dù hắn có đưa ra toàn bộ thực lực cũng chưa chắc có thể phá được vòng vây của công hội Hoa Nguyệt, phải làm thế nào mới được. Suy nghĩ một lúc mà vẫn không nghĩ ra cách, Tuyết Dạ không thể làm gì khác hơn là lấy vũ khí của mình ra. Tuy không đủ sức, nhưng cũng không thể cứ ngồi chờ chết. Mị Hòa thấy Tuyết Dạ lấy binh khí ra thì bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Trong lòng đau đớn rồi bỗng chốc biến thành tức giận. Lúc này, trong không trung truyền tới tiếng kêu của chim ưng, nghe vô cùng chói tai. Mị Hòa cau mày nhìn lên trời, cảm thấy con chim ưng trên trời khá quen, nhưng bỗng chốc lại không nhớ ra mình đã nhìn thấy ở đâu. Sau đó, mắt cô ta sáng lên thì nhìn thấy một mũi tên lớn phản xạ ánh sáng chói lọi bắn về phía mình. Có thấy cậu ta không? Tiêu Phàm xoay người hỏi Tịch Dương. Trên thảo nguyên đẩy lùi thú nhân, những người chơi còn sót lại của trận doanh ác ma gắng sức bước về phía trước, không chậm chút nào. Hôm nay, họ đã bước vào vùng đất của trận doanh nhân loại. Ở nơi này có rất nhiều nhà được xây nên, cao thấp khác nhau, so le với nhau, nhưng lại bỏ hoang không có người ở nên nhìn vào cơ hơi vắng lặng. Mà nhiều địa hình này có vẻ như thành trở ngại, đi trên đường không giống như đi trên đồng cỏ nữa. Tốc độ của bọn họ bị chậm, Tiêu Phàm cũng bực tức. Trong thành phố có quá nhiều nhà, tầm mắt bị cản trở, hiện tại khó nhìn thấy bóng dáng của Tuyết Dạ. Từ lúc bước vào địa hình này, tần số sử dụng mắt ưng của Tịch Dương ngày càng lớn, mục đích chính là nhanh chóng tìm được Tuyết Dạ mà Tiêu Phàm muốn. Mặc dù tiêu hao kỹ năng của mắt ưng không quá nhiều, nhưng sử dụng thường xuyên sẽ làm mất đi thị giác của bản thân, vẫn rất hao tổn rất nhiều thể lực của người chơi. Thời Vũ Hoàn nhìn những giọt mồ hôi trên trán Tịch Dương, không khỏi đau lòng, không nhịn được nói với Tiêu Phàm, Tuyết Dạ thật sự quan trọng đến vậy sao? Mặc dù cậu ta là một trong thất đại tội, thực lực rất mạnh, nhưng chúng thần di tích chi chiến cũng đâu chú trọng tới khả năng chiến đấu của người chơi, một người có thể tác động lớn tới đâu trong một trận chiến chứ? Nếu như sức mạnh một người có thể ảnh hưởng tới cuộc chiến, vậy trong trận chiến với chiến minh, chúng ta cũng không thảm như vậy. Tuyết Dạ rất quan trọng, sau trận chiến với chiến minh, tôi đã nhận rõ điều này. Mà không phải chiến minh cũng bị một mình tôi loại ra tất cả đó sao? Thời Vũ Hoàn hơi dừng lại rồi cũng không biết nên phản lại thế nào, anh nghĩ Tuyết Dạ có thể giống như anh, một người một ngựa đoạt lấy bảng hiệu trận doanh của người khác sao? Cậu ta không giống tôi, mặc dù thực lực của cậu ta rất mạnh, nhưng trong chúng thần di tích chi chiến này, cậu ta có tác dụng quan trọng hơn. Nếu có thể đưa cậu ta trở lại, thực lực của chúng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta sẽ tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là lúc đánh nhau với Hoa Nguyệt. Lúc Tiêu Phàm nói những điều này, vẻ mặt vô cùng chắc chắn. Chắc chắn đến mức khiến Thời Vũ Hoàn cảm thấy khó mà tin được, cậu ta vừa định nói thêm thì đúng lúc đó, Tịch Dương đứng bên cạnh lại hét lên. Phàm ca, phía trước xuất hiện một lượng lớn quân địch. Chờ đã, hình như em đã phát hiện ra mục tiêu, cậu ta đang bị bao vây, tình hình vô cùng nguy hiểm. Nhanh lên, nói cho tôi biết hướng đó. Phía trước, cách chúng ta hơn chục ngàn mét. Công hội Hoa Nguyệt đang chuẩn bị ra tay. Toàn quân nghe lệnh, xông lên. Hả, sao lại lỗ mãng như vậy? Phạm ca không sợ rơi vào mai phục của Hoa Nguyệt sao? Phải cứu Tuyết Giả. Tịch Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Phàm thì thở dài, kéo căng cung tên. Ánh sáng tụ lại trong tay hắn ta, một mũi tên rực rỡ dần hiện ra. Chương 823, thắng lợi. Dường như vì luồng khí đang tụ lại trong tay Tịch Dương mà không khí xung quanh như bị đông lại. Mũi tên của Truy Phong giả Tịch Dương chắc chắn là mũi tên có 102 trong thế giới game. Giống như một cung thủ lâu năm, tư thế dương cung của Tịch Dương vô cùng đẹp, nhưng lại hơi khác những người kia, đó là Tịch Dương đang nhắm mắt. Đối với một cung thủ, lực cánh tay rất quan trọng, vì dây cung kéo căng tới đâu phụ thuộc vào lực cánh tay. Nhưng điều quan trọng nhất chính là đôi mắt, vì chỉ có đôi mắt sáng mới có thể nhắm trúng mục tiêu. Vậy sao Tịch Dương lại nhắm hai mắt như vậy? Chẳng lẽ hắn ta định bắn mà không cần nhìn sao? Điều này là không thể. Thật ra Tịch Dương nhắm mắt là bởi vị trí hiện tại của hắn ta hoàn toàn không thể nhìn thấy mục tiêu. Kiến trúc tầng tầng lớp lớp ngăn cách như vậy thì sao hắn có thể nhìn rõ được mục tiêu chứ? Nên hắn cần mượn mắt ưng trên bầu trời, nó có thể nhìn rõ cả vùng đất Thượng Đế. 5 giây qua đi, khoảng thời gian ngắn đó lại chính là chữ đầy sức lực cho hoàng kim tiễn của Tịch Dương. Tịch Dương buông dây cung trên ngón tay, trên bầu trời. Đôi mắt của Liệp Ưng chợt sáng, một ánh sáng bắn ra từ trong tay hắn. Oanh! Chùm ánh sáng thẳng tắp xuyên qua kiến trúc, nhìn từ trên trời sẽ nhận ra đó là một đường thẳng, bay thẳng tới mục tiêu của nó. Trên trời cao, Liệp Ưng nhìn xuống. Trong đôi mắt nó thể hiện sự hài lòng. Tịch Dương cố lên, Tịch Dương là số một. Tịch Dương, em yêu anh. Bên ngoài sân đấu, từng tiếng hoan hô vang lên. Tiếng reo hò cũng tới từ fan của Tịch Dương. Ác ma trong trận doanh không phải là muốn chọn ra một người chơi được mọi người hoan nghênh nhất. Không phải không có ai ngoài Truy Phong giả Tịch Dương. Hơn nữa, trong trận doanh ác ma cũng chỉ Tịch Dương có thể nhận được hai từ hoan nghênh. Giá trị nhan sắc, thực lực, những người yêu thích Tịch Dương hoàn toàn không cần nhiều lý do nữa. Hôm nay thấy thần tượng của mình oai phong như vậy, ngay cả người luôn kén chọn như Crimson Rose. Khi nhìn Tịch Dương cũng không tìm khuyết điểm của hắn ta như trước mà lựa chọn im lặng. Bỗng chốc phe trận doanh ác ma đã chuyển về chiến trường phía nam. Lần này, có vẻ họ tiến đánh công hội Hoa Nguyệt của trận doanh tinh linh. Mà Truy Phong giả Tịch Dương đã bắt đầu bằng một mũi tên quá đẹp. Tiểu Miêu vừa giải thích xong, fan của Tịch Dương trong đấu trường càng hét chói tai. Tuy Crimson Rose không có ấn tượng quá tốt với Tịch Dương nhưng hôm nay, hắn ta trở thành kẻ địch của công hội Hoa Nguyệt, vậy Crimson Rose cũng không thèm khách khí với hắn ta. Mũi tên này của Tịch Dương lại trông có vẻ rất huyễn khốc. Mọi người thấy không, một mũi tên lớn như vậy mà lại không bắn trúng một người nào của công hội Hoa Nguyệt, có vẻ cũng chỉ là sấm nổ mưa to chút thôi. Nhìn về phía kẻ thù truyền kiếp là đám fan của Tịch Dương, Crimson Rose liều chết mỉa mai một câu. Crimson Rose, cô sai rồi. Truy Phong giả Tịch Dương không phải là người chỉ có hư danh. Mũi tên này của anh ấy đã đạt được mục đích của mình. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn vào màn hình lớn, thấy chiến trường bị một hoàng kim tiễn của Tịch Dương làm cho khói bụi mịt mù thì cười nói. Mục đích? Đúng, đây không phải mũi tên gây thương tích cho kẻ địch mà là mũi tên mở đường cho chiến thắng của trận doanh ác ma. Hoàng kim tiễn có lực tàn phá xuyên qua cả mấy căn nhà. Tạo nên vô số bụi mù. Mị Hỏa bị khói bụi làm sặc tới ho máu, nhưng rốt cuộc cô ta cũng nhận ra con Liệp Ưng trên đỉnh đầu kia là tới từ đâu. Truy Phong giả Tịch Dương của trận doanh ác ma. Mị Hỏa đã từng nhìn thấy con Liệp Ưng kia ở trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh, mũi tên đầy uy lực vừa rồi chắc là tuyệt chiêu hoàng kim tiễn của Tịch Dương. Nhưng mũi tên này làm rầm rộ như vậy mà lại không khiến một người nào trong đám người cô ta bị thương. Điều này khiến cô ta cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà sau khi bụi mù tan ra, cô ta nhìn thấy Tuyết Dạ đứng cạnh những tên ác ma kia thì đã hiểu ra. Bên trong thành trấn, Rất nhiều kiến trúc đã bị hoàng kim tiễn của Tịch Dương xuyên thủng, tạo thành một con đường thẳng tắp, mà mục đích của con đường này chính là trước người Tuyết Dạ. Có con đường này, bọn người Tiêu Phàm cũng sẽ không phải vòng vo khắp các con đường khác, có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới. Rất tốt, cuối cùng cũng đuổi kịp. Tiêu Phàm thấy Tuyết Dạ vẫn bình an thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Tuyết Dạ thấy Tiêu Phàm xuất hiện thì rất vui mừng tới nỗi suýt quên luôn tình cảnh hiện tại của bản thân. Sợ cậu gặp nguy hiểm, cho nên chạy thẳng tới đây. Đội trưởng, anh thật sự là người tốt. Tuyết Dạ cực kỳ cảm động, cho nên cũng phát cho Tiêu Phàm một tấm thẻ người tốt. Mệnh Phàm, là anh. So với sự sung sướng của Tuyết Dạ thì sự xuất hiện của Tiêu Phàm khiến bọn người Mị Hòa cảm thấy cực kỳ phiền phức. Mệnh Phàm, chuyện này là chuyện nội bộ của công hội Hoa Nguyệt chúng tôi, anh cũng đừng xen vào, cũng đừng chọc giận chúng tôi. Vũ Tình cô cô nắm đấm, uy hiếp Tiêu Phàm. Thế nhưng giọng nói và ngữ điệu lại nhẹ nhàng hơn Mị Hòa nhiều, nha, mấy ngày không gặp, Tiêu Đại Tông Sư lại đổi một bộ quần áo khác, rất đẹp trai nha. Nhìn thấy bộ vest trắng của Tiêu Phàm thì Vũ Tình nhớ tới cảnh Tiêu Phàm mặc vào bộ đồ Tây mà chiến đấu ở trong phòng luyện công của trường đại học, thì khá là tức giận, anh mặc bộ đồ vest thêm lông trắng thế này, lại muốn đi cua gái, ăn uống chùa nữa sao? Mặc dù tôi rất muốn chiến đấu với anh, thế nhưng hiện tại Hoa Nguyệt chúng tôi thật sự có chuyện muốn xử lý với Tuyết Dạ, anh có thể nể mặt tôi mà tránh đi một lát sao? Đồ vest trắng, tôi cảm thấy nó phù hợp. Còn về phần lông trắng thì tôi cũng không nghĩ tới lại có. Sau khi tỉnh mộng liền gặp những chuyện như này, làm sao còn thời gian nghĩ tới cô gái nào chứ? Chuyện giữa Hoa Nguyệt các người và Tuyết Dạ thì tôi cũng hiểu rõ, thế nhưng tôi lại không đồng ý cách nghĩ của các cô. Hơn nữa, hiện tại Tuyết Dạ chính là một thành viên của Vũ hội Ác Ma chúng tôi, ngay trước mặt đội trưởng lại muốn kéo người đi, Hoa Nguyệt các người nói dễ nghe vậy sao? Kéo người? Tuyết Dạ chính là người của Hoa Nguyệt chúng ta mà. Mị Hỏa nghe xong thì khá tức giận, Mị Hỏa luôn luôn cố chấp cho rằng Tuyết Dạ thuộc về họ. Bởi vì yêu sâu nên hận mới đậm, ánh mắt của Mị Hỏa khi nhìn về phía Tuyết Dạ rất u hoán, Tiêu Phàm đứng khá xa đều cảm thấy chói mắt, chỉ có Tuyết Dạ vẫn không hiểu, bởi vì những chuyện gì không thuộc về nữ trang thì Tuyết Dạ đều là cảm thấy xa lạ. Thế nhưng Tiêu Phàm cũng biết, hiện tại cũng không thể lui nhường để thành toàn tình yêu cho Mị Hỏa, những tình cảm trai gái như vậy, nên nói sau khi chúng thần di tích chi chiến này kết thúc đi. Không nói những điều này, chỉ cần các người vẫn còn thuộc về trận doanh đối lập thì lập trường vẫn là kẻ thù, cho nên chúng ta cũng không cần nói gì nữa, nên cầm binh khí mà chiến đấu đi. Được, Mệnh Phàm, không chỉ có cướp đi Tuyết Dạ của chúng ta, còn dám kiêu ngạo trước mặt công hội Hoa Nguyệt chúng tôi. Chẳng lẽ anh cho rằng công hội Hoa Nguyệt chúng tôi sợ anh sao? Anh đã muốn chiến đấu thì chúng tôi chiều, cũng để cho Tuyết Dạ biết được rằng, nơi nào mới là nơi anh ấy nên tới. Con đường thắng lợi, ngài Phong Ma Tiểu Xích Lang, anh cứ nói quá đi. Crimson Rose rất khó chịu khi nghe được nhận định của Phong Ma Tiểu Xích Lang là trận doanh ác ma sẽ chiến thắng, như vậy tức là khinh thường công hội Hoa Nguyệt rồi. Dù sao thì cô cũng là một thành viên của công hội Hoa Nguyệt tại Tân Sinh mà. Tịch Dương dùng một chiêu, Hoàng Kim Tiễn, để mở đường, mặc dù có hiệu ứng rất hoa mỹ thế nhưng cũng không có tác dụng gì cả. Hơn nữa, sau khi bọn người Mệnh Phàm chiến đấu với Chiến Minh thì số lượng người còn sống khá ít, mặc dù công hội Hoa Nguyệt của chúng tôi có sức chiến đấu không bằng Chiến Minh ở trên chiến trường này, thế nhưng muốn chiến thắng những người còn lại của trận doanh ác ma vẫn là dư sức. Chương 824, mê hoặc Belfeger tội lười biếng. Mặc dù bằng lý trí để phân tích thì đúng như vậy, thế nhưng hiện tại Mệnh Phàm đã tập hợp được với Tuyết Dạ. Tuyết Dạ, Crimson Rose nhìn tới cô gái mà lúc trước bị công hội Hoa Nguyệt vây giết, cũng không biết tại sao Phong Ma Tiểu Xích Lang lại nhắc tới cô ta vào lúc này chứ. Tuyết Dạ là một trong thất đại tội, Crimson Rose cũng biết điều đó. Dù sao hy vọng thắng lợi của trận doanh ác ma cũng chỉ dựa vào vài người như vậy. Thế nhưng lúc trước, khi đối mặt với công hội Hoa Nguyệt thì Tuyết Dạ vẫn luôn trốn tránh, cũng không có gì mạnh mẽ cả, cho nên Crimson Rose cũng không rõ, khi Tuyết Dạ gặp được Mệnh Phàm thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Lực lượng của một người cũng không thể ảnh hưởng toàn cục được. Crimson Rose vẫn khá là không phục. Tuyết Dạ kết hợp với những đồng đội đang chạy tới đây, cũng không thể tính là một người. Phong Ma Tiểu Xích Lang nói thêm một câu khá khách quan và mập mờ. Cũng không ai hiểu rõ ý của Phong Ma Tiểu Xích Lang muốn nói, trừ Tiêu Phàm. Tuyết giả, chúng ta muốn chiến đấu với công hội Hoa Nguyệt. Thế nhưng tôi không muốn chiến đấu với họ, dù sao. Cậu cũng biết rằng, ở trong chúng thần di tích chi chiến này, chỉ có trận doanh thắng lợi mới có được phần thưởng đặc biệt. Tuyết giả, cậu phải nhớ lại vì sao mình đi tới nơi này chứ. Vì sao Tuyết giả lại chơi trò chơi? Vì sao Tuyết giả sáng lập ra Hoa Nguyệt? Vì sao lại vào chơi tân sinh? Mà lần này, vì sao Tuyết giả lại muốn tham gia chiến trường phức tạp như chúng thần di tích chi chiến? Tuyết giả vẫn là Tuyết giả, mục đích của cậu ngay từ đầu tới cuối vẫn chưa từng thay đổi, cho nên vì chiến thắng, Tiêu Phàm phải dụ dỗ ra bản tính của Tuyết giả. Tuyết giả cúi đầu xuống, khá là khó xử. Nếu như chúng thần di tích chi chiến, lần này chúng ta thắng, tôi có thể hứa với cậu, tất cả mọi người ở đây, chỉ cần trong phần thưởng đặc biệt của mình có thời trang, đều thuộc về cậu. Tất cả mọi người sao? Tuyết giả liếc mắt nhìn đám ác ma ở phía sau lưng Tiêu Phàm, mặc dù số người không nhiều, thế nhưng cũng không phải ít. Phần thưởng đặc biệt sau sự kiện, chúng thần di tích chi chiến, này là ngẫu nhiên, cũng không chắc chắn là thời trang, Tuyết giả cũng biết rõ ràng điều này. Hiện tại lại có một cơ hội để xác suất có được thời trang tăng lên rất nhiều thì khá nắm chắc, với lại nếu như Tiêu Phàm nói thật thì có thể sẽ có thêm nhiều hơn nhiều một bộ thời trang, dù sao thì số người cũng nhiều mà. Đội trưởng, thật như vậy sao? Tiêu Phàm cũng không trả lời, mà nói với đám người phía sau, nếu như sự kiện, chúng thần di tích chi chiến, lần này chúng ta chiến thắng, mà phần thưởng đặc biệt của các người có thời trang, có thể đưa cho tôi không? Mệnh Phàm, tới lúc nào rồi mà anh còn nói những thứ này, thời trang cũng chỉ là đồ mặc ngoài mà thôi, nếu anh muốn thì chúng tôi sẽ cho. Việc quan trọng hiện tại chính là phải giải quyết hết người của công hội Hoa Nguyệt này này. Tuyết giả, cậu tự nghe đi. Tiêu Phàm nhún vai, ra hiệu với Tuyết giả. Đội trưởng, anh thật sự là một người tốt mà. Tuyết giả cảm động tới rớt nước mũi, cũng tiện tay phát cho Tiêu Phàm một tấm thẻ người tốt, rồi sau đó quyết tâm nói, được rồi, vậy để tôi chiến đấu với công hội Hoa Nguyệt một lần. Cầm lấy, đây chính là đá thông tin, cậu có thể sử dụng nó để chỉ huy mọi người. Tiêu Phàm đưa luôn viên đá truyền tin lấy được từ bang Hắc Long cho Tuyết giả. Sau đó nói lớn với những người phía sau tất cả nghe lệnh. Quyền chỉ huy tối cao thay đổi, hiện tại người chỉ huy tối cao được giao cho Tuyết giả. Trong giây phút vừa mới hội họp, Tiêu Phàm đưa quyền chỉ huy trong tay mình cho Tuyết giả. Mệnh lệnh này vừa được tuyên bố, những người đầu tiên tỏ vẻ nghi hoặc cũng không phải là kẻ địch, mà chính là đội ngũ trong trận doanh ác ma. Cái gì, Mệnh Phàm, sao anh lại muốn làm vậy chứ? Không lẽ anh đã bị sắc đẹp mê hoặc sao? Nghe được câu nói này, vẻ mặt của Tiêu Phàm hơi cứng lại, mà những người biết chuyện trong vũ hội ác ma, lúc nhìn về phía Tiêu Phàm và Tuyết giả thì đều mang vẻ mặt cười nhạo. Ở trong mắt của đại đa số người, tuy rằng Tuyết giả có được danh tiếng là Belfeger tội lười biếng, thế nhưng cái tiếng này vẫn không đủ để cậu được thăng lên làm người chỉ huy tối cao của cả trận doanh, nhất là từ ánh mắt của người bên ngoài, Tuyết giả chỉ là một cô gái xinh đẹp không hề có chút khí thế nào. Đương nhiên bản thân Tuyết giả không phải là như vậy, chỉ là cách ăn mặc của Tuyết giả có tính chất mê hoặc một cách quá đáng quá, người thường căn bản không thể nào nhận ra giới tính thật của cậu được. Xin mọi người hãy tin tưởng khả năng phán đoán của tôi, ở trên phương diện chỉ huy đoàn đội cỡ lớn, Tuyết giả tuyệt đối xuất sắc hơn tôi rất nhiều. Tiêu Phàm rất rõ ràng gốc gác của Tuyết giả, cho nên mới yên tâm giao quyền chỉ huy cho cậu. Thân phận thực sự của Tuyết giả là hội trưởng tiền nhiệm của công hội Hoa Nguyệt, là người chân chính sáng lập ra công hội Hoa Nguyệt. Thời kỳ Tuyết giả thống lĩnh công hội Hoa Nguyệt, đó chính là lúc công hội Hoa Nguyệt phát triển mạnh mẽ nhất. Dưới sự dẫn dắt của cậu, công hội Hoa Nguyệt từ một công hội nhỏ không người biết tên, từ từ trưởng thành và trở thành công hội cỡ lớn nổi tiếng trong giới võng du. Mà trong khoảng thời gian đó, trong tay của Tuyết giả không hề có tướng mạnh. Chỉ toàn là những người chơi nữ có trình độ phổ thông, thế mà cậu lại có thể dẫn dắt các cô gái này rong ruổi trong trò chơi, tạo ra thành quả, thật là vô cùng ghê gớm mà. Hơn nữa, lúc Tuyết giả ở trong vũ hội ác ma đảm nhiệm việc chỉ huy của đội, thậm chí còn khiến cho Tiêu Phàm không thể nào xen tay vào được, điều này cũng chứng minh được ưu điểm này của cậu một lần nữa. Vì thế, khi Mị Hỏa muốn tái hiện sự huy hoàng của công hội Hoa Nguyệt, cô ta mới muốn dùng trăm phương ngàn kế để kéo Tuyết Dạ về lại Hoa Nguyệt, mà Tiêu Phàm lại càng biết rõ tài năng về phương diện này của Tuyết Dạ, thế nên hắn mới trực tiếp giao cái trọng trách chỉ huy đội ngũ của trận doanh cho cậu. Tất cả mọi người nghe lệnh, nhanh chóng rút về phía sau. Trong lúc mọi người vẫn còn đang ngây ngẩn vì chuyện đổi người chỉ huy, Tuyết Dạ đã ra mệnh lệnh đầu tiên với đội ngũ. Chạy trốn. Mấy người bọn họ vất vả lắm mới chạy đến đây được, cái tên gọi là Tuyết Dạ kia lại bảo bọn họ lập tức chạy trốn. Đại đa số người chơi trong trận doanh ác ma đều là kẻ hiếu chiến, sau một trận chiến với chiến minh, bọn họ đã đánh ra nhiệt huyết trong người luôn rồi, nào ngờ vừa mới gặp được công hội Hoa Nguyệt thì đã bị bắt phải chạy trốn, trong lòng họ lập tức trở nên không vui. Dưới cái nhìn của bọn họ, sức chiến đấu của đám bà mụ trong Hoa Nguyệt căn bản không sánh được với công hội chiến minh trước đó. Lúc chiến đấu với công hội chiến minh, bọn họ đều lựa chọn lấy cứng đối cứng. Tại sao bây giờ vừa gặp phải những người chơi nữ trong công hội Hoa Nguyệt, bọn họ lại phải tránh né không chiến chứ? Bọn họ vừa định đưa ra nghi vấn với mệnh lệnh của Tuyết Dạ, thế nhưng lại phát hiện ra Tiêu Phàm là người đầu tiên di chuyển. Hắn xoay người về phía sau rồi nhanh chân bỏ chạy, không hề do dự chút nào với cái mệnh lệnh này của Tuyết Dạ. Động tác này nhanh đến mức khiến cho bọn họ phải cảm thấy kinh ngạc. Nếu Mệnh Phàm đã là người đầu tiên chạy mất, bọn họ ở lại đây để làm gì chứ? Mọi người thở dài, theo sát phía sau Tiêu Phàm, nhanh chóng lui lại. Đám người Mị Hỏa vốn đang cảnh giác sợ bọn người Tiêu Phàm làm khó dễ, không ngờ kẻ địch lại đột nhiên lui lại, thế nên lập tức ngẩn ra. Đợi đến lúc phản ứng lại, trong lòng lập tức trở nên vô cùng tức giận, hét lớn về phía trước, tên tặc tử Mệnh Phàm kia, đừng hòng bỏ chạy, các chị em, chúng ta lên. Giết hắn đến không còn manh giáp gì. Ngay sau đó, thành viên của công hội Hoa Nguyệt như ong vỡ tổ tràn vào cái lỗ thủng thẳng tắp mà Tịch Dương vừa bắn ra, không tha mà muốn cắn chết đám người của trận doanh ác ma. Chương 825, người hiểu rõ Hoa Nguyệt. Sương mù thanh khiết. Bạch Y công tử phe phẩy cây quạt, đột nhiên quạt về phía sau một cái, một đám sương mù dày lập tức xuất hiện, lập tức che hết mắt của người trong Hoa Nguyệt, cũng chặn lại sự truy đuổi của các cô gái này. Mệnh Phàm, rốt cuộc cái tên Tuyết Dạ trong đội các anh có đáng tin không vậy, chúng ta cứ lùi lại như vậy hoài có ổn không đấy? Sau khi Bạch Y công tử làm xong tất cả những điều này, hắn ta hỏi Tiêu Phàm đang ở bên cạnh, thế nhưng trong lòng hắn ta vẫn vô cùng bất an. Xin anh hãy tin tưởng cậu ấy như tin tưởng tôi vậy, tôi đã bảo là trên phương diện chỉ huy này thì cậu ấy mạnh hơn tôi nhiều. Thật sao? Bạch Y công tử vẫn còn nửa tin nửa ngờ với lời nói của Tiêu Phàm. Thật đó, nhất là khi đối thủ của chúng ta là công hội Hoa Nguyệt. Để Tuyết Dạ chỉ huy, cậu ấy tuyệt đối đáng tin hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Tại sao? Bởi vì cậu ấy mới là người hiểu rõ công hội Hoa Nguyệt nhất trên thế giới này. Công hội Hoa Nguyệt là do một mình Tuyết Dạ sáng lập, nếu nói ai là người hiểu rõ nó nhất, vậy đương nhiên là cậu, người đã sáng tạo ra nó. Chính bởi vì biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, giây phút cứu được Tuyết Dạ, bọn họ cũng đã thắng Hoa Nguyệt rồi. Có sương mù thanh khiết chặn lại, thế là sau khi mọi người trong trận doanh ác ma cứu Tuyết Dạ, đã có thể thành công rút khỏi đây. Bây giờ họ đang trốn trong một cái góc bí mật nào đó trong ngõ phố. Sau đó chúng ta phải làm gì? Đối với việc chạy trốn, mọi người vẫn còn đang cảm thấy bất mãn với Tuyết Dạ, thế nhưng chạy thì cũng đã chạy rồi, truy cứu nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều, vì vậy mọi người bắt đầu dò hỏi mệnh lệnh kế tiếp của Tuyết Dạ. Dù vậy, Tuyết Dạ lại chẳng hề sốt ruột một chút nào, cậu không nhanh không chậm mà dò hỏi, lúc trước, khi tôi bị Hoa Nguyệt bao vây, mọi người dùng kỹ năng làm nổ ra một con đường thẳng tắp, sau đó trực tiếp đến cứu tôi một cách nhanh chóng, chuyện đó là như thế nào? Đó là chiếu tất sát của Tịch Dương ca, Hoàng Kim Tiễn. Sao hả, ngạc nhiên đến ngơ ngẩn rồi phải không? Thời Vũ Hoàn khoe khoang với Tuyết Dạ, phảng phất người làm được chuyện này chính là cậu ta. Điều tôi hỏi không phải là cái này. Tuyết Dạ, đó là kỹ năng mắt ưng của Tịch Dương. Tịch Dương có thể thông qua kỹ năng này, lấy được thị giác của con ưng săn trên bầu trời kia mà quan sát mặt đất, dựa vào kỹ năng này nên bọn tôi mới có thể lập tức tìm được vị trí của cậu. Tiêu Phàm biết Tuyết Dạ đang muốn hỏi về phương diện gì, hắn bèn bổ sung thêm. Thì ra là như vậy, vậy anh có thể dùng mắt ưng, chia sẻ thị giác của ưng săn cho tôi không? Tuyết Dạ quay đầu nói với Tịch Dương. Không được, mắt ưng chỉ có thể khiến cho tôi liên hệ được với ưng săn mà thôi. Tôi nghĩ tôi có cách giải quyết vấn đề của mấy người. Tôi có một kỹ năng tên là âm dương tương chiếu, từ đó đến giờ tôi vẫn chưa dùng đến nó, bây giờ có lẽ nó có thể phát huy được tác dụng của mình rồi. Người đang nói chuyện chính là tiểu khuyển Du Lục Hoa, vào giờ phút mấu chốt này, cô đại diện cho đội ngũ của mình là Bá Vương Hoa mà ra mặt. Tuy rằng bây giờ Bá Vương Hoa chỉ còn có một mình cô. Tên kỹ năng, âm dương tương chiếu. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả kỹ năng, có thể làm cho hai người được thi thuật liên kết với nhau về mặt giác quan. Thời gian sử dụng, chỉ cần người làm phép không bị quấy rầy hay cắt ngang, hoặc chủ động ngưng thi pháp, vậy thì hiệu quả kỹ năng có thể liên tục kéo dài, thời gian hồi chiêu là 30 giây. Tiêu hao của kỹ năng, không. Điều kiện học tập, truyền thừa của chòm sao song ngư trong trận doanh ác ma. Truyền thừa chòm sao song ngư của trận doanh ác ma. Xem ra cô gái nhỏ này rất ghê gớm đó, phát hiện kỹ năng của tiểu khuyển Du Lục Hoa, trong lòng Tiêu Phàm thầm than thở. Tiểu khuyển Du Lục Hoa lập tức giơ hai tay lên, chỉ thấy một luồng sáng màu trắng và một luồng sáng màu đen chia nhau hiện ra trên trán của Tuyết Dạ và Tịch Dương. Tuyết Dạ nhắm hai mắt lại, chợt thấy tầm mắt trở nên trống trải, sau đó cậu nở một nụ cười nhàn nhạt. Cảm thấy thế nào? Đây là lần đầu tiên tiểu khuyển Du Lục Hoa sử dụng kỹ năng này, vì vậy cô cảm thấy hơi căng thẳng. Cảm giác rất tuyệt, trong mắt của tôi nhìn thấy được bản thân mình, nhìn thấy kẻ địch, nhìn thấy hết thảy tất cả, cuối cùng lại nhìn thấy được thắng lợi. Cảm giác rất tuyệt, trong mắt của tôi nhìn thấy được bản thân mình, nhìn thấy kẻ địch, nhìn thấy hết thảy tất cả, cuối cùng lại nhìn thấy được thắng lợi. Trên mặt Tuyết Dạ có một nụ cười nhợt nhạt, càng tăng thêm sự tự tin. Tuy rằng lúc này hai mắt của cậu đã nhắm nghiền, không nhìn thấy được đôi mắt sáng đó, thế nhưng cậu vẫn đẹp đẽ như trước, mọi người cùng nhau ngẩn ra vì điều đó. Bọn họ đột nhiên cảm thấy Tuyết Dạ vào giờ khắc này rất giống với Tiêu Phàm, thế nhưng cụ thể là giống ở đâu, bọn họ lại không nói ra được. Có điều sau khi thấy cảnh tượng này, đối với việc Tuyết Dạ trở thành chỉ huy, trong lòng họ dần dần không còn kháng cự như trước. Được rồi. Vậy tiếp theo tôi sẽ chia đội cho mọi người. Tuyết Dạ cười hì hì mở hai mắt ra, nói với mọi người ở đây, mọi người đều có thứ trong tay tôi chứ. Tuyết Dạ cầm đá truyền tin mà Tiêu Phàm đưa cho mình rồi ra hiệu với mọi người đồng loạt gật đầu. Vậy thì dễ làm rồi. Chia đội đế chỉ huy cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Trước đó, khi Tiêu Phàm tiếp nhận đại đội, hắn đã chia đội ngũ thành đội ngũ bình thường. Đội ngũ tấn công do các thành viên trong huyết tinh ma thuật xã tạo thành, thế nhưng cách Tuyết Dạ phân chia lại làm cho mọi người ở đây cảm thấy rất ngạc nhiên. 1, 2, 3, 4, 5, thẳng đến con số 20. Phải biết rằng bây giờ ở trong trận doanh ác ma, số lượng người trong đội ngũ đã không nhiều bằng lúc trước, Tuyết Dạ còn chia mọi người ra, xé chẵn thành lẻ, làm như vậy thực sự có ổn hay không chứ? Mặt khác, chia thành 20 đội nhỏ. Tuyết Dạ cậu thật sự có thể nhớ rõ ai với ai không đây? Lòng dạ đang yên ổn của mọi người lại bị Tuyết Dạ làm cho hoảng loạn, thế nhưng Tuyết Dạ lại chẳng hề quan tâm đến chuyện này, cậu chỉ nhìn cách bố trí của mình thì đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Được rồi, chính là như vậy, mọi người dựa theo sự chỉ huy của tôi, đồng loạt tiến công đi. Ưng săn bay lên không, bay đến càng cao, Tuyết Dạ phất tay nói lời tạm biệt với mọi người. Cậu ấy không có làm bậy chứ, như thế này thì sao chúng ta có thể thắng được? Đây đã không phải là lần đầu tiên mà Bạch Y công tử đưa ra nghi vấn, thế nhưng nhìn lại cái đội nhỏ với mấy người giải rác, hắn ta vẫn không nhịn được mà lên tiếng nói với Tiêu Phàm ở bên cạnh. Tuyết Dạ có tiết tấu chỉ huy của riêng mình. Tiết tấu chỉ huy, nhưng tôi nhìn thấy cách chia đội của cậu ấy đã không khoa học rồi, lại chia anh với Hoàng Hà Tứ Kiệt chúng tôi vào một đội. Sao hả? Anh không thích chiến đấu cùng với tôi hay sao? Tôi không có ý này. Tôi đang nghĩ, dựa vào khả năng chiến đấu tuyệt vời ở trong trò chơi của 4 người Hoàng Hà Tứ Kiệt bọn tôi, trong 20 đội ngũ thì thể nào cũng sẽ có một đội do Bạch Y công tử tôi lãnh đạo, nhưng tại sao cậu ấy lại? anh đang cảm thấy mình là nhân tài không được trọng dụng sao? Có điều anh xem đi, ngoại trừ tôi và Hoàng Hà Tứ Kiệt của anh ở đây, những người khác ở trong đội ngũ của chúng ta dường như cũng đều là cường giả đấy. Anh vừa nói vậy, tôi phát hiện ra quả thực là như thế. Lẽ nào cậu ấy muốn lợi dụng thực lực mạnh mẽ của chúng ta để tiến hành đánh chiếm như suy nghĩ của anh sao? Ha ha, nếu là như vậy, xem như cậu ta rất thức thời. Bạch Y công tử vừa nghĩ như vậy, tâm trạng của hắn ta dường như đã khá hơn rất nhiều. Chương 826, chia đường. Còn nữa, chỉ cho mấy cô gái trong đội của anh ở lại bảo vệ bọn họ có ổn không vậy? Phải biết rằng Tịch Dương, Tuyết Giả, còn có cái cô gái tên là Tiểu Khuyển Du Lục Hoa kia, bây giờ họ xem như đã tạo thành bộ chỉ huy của trận doanh ác ma chúng ta rồi đấy. Không có vấn đề gì, vũ hội ác ma của tôi không có kẻ yếu, huống chi còn có đại mỹ nữ trấn thủ. Tiêu Phàm nhớ tới Bán Trường Miên sau khi hắc hóa, nở nụ cười sâu xa. Đại mỹ nữ, cái quỷ gì, bề ngoài xinh đẹp cũng có thể biến thành sức chiến đấu hay sao? Như vậy chẳng phải là chúng ta sẽ trực tiếp bị công hội Hoa Nguyệt giết sạch. Bạch Y công tử lập tức bối rối. Mệnh Phàm quả nhiên là một kẻ hèn, sau khi nhìn thấy công hội Hoa Nguyệt của chúng ta người đông thế mạnh, lập tức cong đuôi chạy trốn. Crimson Rose vô cùng hưng phấn, bởi vì đám người Tiêu Phàm nhìn thấy bang Long Hổ thì chọn xông tới, nhìn thấy công hội Chiến Minh thì lựa chọn vùi đầu lấy cứng đối cứng, thế nhưng sau khi gặp được công hội Hoa Nguyệt của các cô bèn lựa chọn chạy trốn. Đối với cô ta mà nói, hành động của Tiêu Phàm chắc chắn là một chuyện khiến cho Hoa Nguyệt rất có mặt mũi. Mệnh Phàm, coi như là anh thức thời. Trong lòng Crimson Rose thầm hừ một tiếng, vô cùng đắc ý. Phong ma tiểu xích lang tiên sinh, lâm trận bỏ chạy chắc chắn là một việc vô cùng ảnh hưởng đến sĩ khí. Bây giờ theo ý của anh, phe của trận doanh ác ma còn có thể thắng được công hội Hoa Nguyệt của chúng tôi hay không? Lùi lại chưa chắc là chạy trốn, cũng có thể là do muốn lấy lại sĩ khí nên mới lùi lại theo chiến lược. Cô xem đi, không phải bây giờ bọn họ đã có hành động mới rồi hay sao? Crimson Rose nhìn về phía màn hình lớn, chỉ thấy đại quân của trận doanh ác ma xé chẵn ra lẻ, chia thành 20 nhóm, phân tán về bốn phía của chiến trường. Ha ha, bọn họ đang làm gì thế? Vốn nhân số của họ dưới sự tổn thất đã không còn nhiều. Bây giờ lại còn phân chia ra nữa, xem ra bọn họ đã nản lòng thoái chí, định tăng nhanh tốc độ diệt vong của mình đây mà. Quả thực, sau trận chiến với công hội Chiến Minh, nhân số còn sót lại của trận doanh ác ma đã không còn nhiều. Bây giờ lại chia thành 20 đội nhỏ, vừa nhìn thì lại càng có vẻ đáng thương hơn, khó trách Crimson Rose nhìn thấy thì cười to không ngớt. Ồ, bên phía công hội Hoa Nguyệt cũng có hành động, các cô nàng này đã chia thành 10 đội. Bắt đầu tìm kiếm khắp bốn phía quanh chiến trường. Tiểu Miêu nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, cảm thấy tình huống của đám người Tiêu Phàm cũng không được tốt cho lắm. Ngay cả bản thân cô ta cũng không hề phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, lòng của cô đã hướng về phe của trận doanh ác ma. Xem ra đám người Mệnh Phàm sắp thảm rồi, công hội Hoa Nguyệt của chúng ta chia thành 10 đội, cho dù là đội nào cũng có nhân số gấp 5 lần đội của bọn họ. Nếu hai bên gặp nhau, xem coi bọn họ còn có thể làm sao để tranh tài một cách chính diện với Hoa Nguyệt của chúng ta. Crimson Rose hết sức hưng phấn, phảng phất cô ta đã có thể tiên đoán được là công hội của mình sẽ thắng vậy. Đội 1, tiếp tục đi về phía trước 100 mét. Từ đá truyền tin phát ra âm thanh của Tuyết Giả. Đội 1 nghe rõ. Tiêu Phàm trả lời, đội 1 chính là đội ngũ mà Tiêu Phàm đang ở. Báo cáo, đội 1 đã đến vị trí. Được, thấy cái cao ốc bên tay phải không, sai một người có giọng to đến đó, sau đó hướng về phía tây nam lên tiếng chào phúng. Chào phúng, cậu ấy nói cái gì? Lại bảo chúng ta đến đó chào phúng ư? Chào phúng với không khí là đang chào phúng ai vậy? Không phải cậu ấy nên điều động Hoàng Hà Tứ Kiệt chúng ta đi ám sát các lãnh đạo của công hội Hoa Nguyệt hay sao? Bạch Y công tử cảm thấy rất quái dị với mệnh lệnh của Tuyết Giả. Bởi vì đội của bọn họ có thực lực mạnh mẽ như thế, lại muốn đi chào phúng lung tung như một tên hề, chuyện này thực sự quá hạ giá mà. Thậm chí Bạch Y công tử còn hoài nghi, có phải Tuyết Giả có sở thích quái dị không muốn cho người biết, vậy nên cậu định thông qua cái quyền chỉ huy tối cao này để chơi bọn họ. Mặc kệ đi, cứ cứ làm theo mệnh lệnh của Tuyết Giả là được rồi. Tiêu Phàm không thèm để ý nhiều chuyện như vậy, bởi vì hắn tin tưởng tài năng của Tuyết Giả. Vậy ai đi đây? Nghe được câu hỏi của Tiêu Phàm, Bạch Y công tử lập tức đưa mắt nhìn về phía Mạch Tử ồn ào đang ở một bên. Tôi, Mạch Tử mờ mịt chỉ vào người mình. Ngày thường không phải cậu rất thích la hét ồn ào sao, bây giờ cậu hãy lên đó chào phúng một phen đi. Chào phúng ai chứ? Còn có thể là ai? Chỗ này ngoại trừ chúng ta thì cũng chỉ có đám bà mụ không chịu nói lý của công hội Hoa Nguyệt thôi. Há, được rồi. Mạch Tử cũng không hề từ chối, cậu ta trực tiếp bò lên cao ốc, Tây Nam là ở phía bên kia à? Đúng rồi, đồ ngốc, mau chóng chào phúng đi, tôi muốn nhìn xem cái tên Tuyết Dạ này đang muốn làm cái gì. Mạch Tử bắt đầu mở miệng, cậu ta ngâm nga lời bậy bạ của mình, dược dược thiết khắc nháo. Mông của cô em đây trắng bóc, làm cho tiểu gia anh đây phải rung động. Nghe Mạch Tử ngâm nga giai điệu giàu tính tiết tấu kia, Bạch Y công tử tự lẩm bẩm với mình, không nghĩ tới cậu lại là một Mạch Tử thô tục như vậy đấy. Bạch Y công tử vốn tưởng rằng Mạch Tử ồn ào còn có thể ở trên đó cợt nhả một hồi, nào ngờ Mạch Tử mới ngâm nga được có một câu, cậu ta đã vô cùng sợ hãi mà trực tiếp nhảy xuống, phảng phất đã nhìn thấy quỷ ở trên đó. Bây giờ Mị Hỏa rất tức giận, bởi vì cái tên chết tiệt là Mệnh Phàm kia. Sau khi các khu vực liên thông, cô ta rốt cuộc cũng đã tìm được người mà mình hằng mong nhớ. Nhưng lại có người đi trước cô ta một bước, nhanh chân đến trước. Người đó tên là Mệnh Phàm, danh hiệu Lích Kinh, là một tên bẩn thỉu và nhơ nhớp. Tuy rằng Tuyết Giả hoàn mỹ nhưng Mị Hỏa cũng không sợ người khác tiếp cận với cậu, có điều cái tên Lích Kinh Mệnh Phàm này chính là một ngoại lệ. Bởi vì thanh danh của Mệnh Phàm rất tệ hại, có lời đồn rằng hắn là kẻ ăn cả nam lẫn nữ. Không biết Mệnh Phàm đã lấy cái biện pháp quỷ quái gì mà mời chào được Tuyết Giả, khiến cậu không còn để ý đến tình nghĩa trước đó với Hoa Nguyệt, dứt khoát và kiên quyết rời khỏi Hoa Nguyệt. Bây giờ Mị Hỏa khó khăn lắm mới có thể bắt được Tuyết Giả trong chiến trường của chúng thần di tích chi chiến, cuối cùng lại bị cái tên Mệnh Phàm này triệt để phá hoại. Vậy thì xem ra Mệnh Phàm đúng thật là một ngôi sao trời to đấy. Nhưng Mị Hỏa sẽ không bỏ qua một cơ hội rất tốt như thế này. Nếu Mệnh Phàm đã cố ý nhúng tay vào, cô ta sẽ tương kế tự kế, tiêu diệt những người còn sót của trận doanh ác ma bằng một lần, làm cho Tuyết Giả tự cảm nhận được sự mạnh mẽ của công hội Hoa Nguyệt vào lúc này. Vì vậy sau khi Tuyết Giả bị Tiêu Phàm cứu đi, Mị Hỏa hạ lệnh cho công hội Hoa Nguyệt chia thành 10 phân đội lớn. Tìm kiếm khắp bốn phía, cố gắng tìm được bóng dáng của đám người Tiêu Phàm. Dược dược thiết khắc nháo, mông của cô em đây trắng bóc, làm cho tiểu gia anh đây phải rung động. Bỗng nhiên, một lời ngâm nga vô cùng tùy tiện truyền đến từ đằng xa, khiến cho mọi người trong công hội Hoa Nguyệt không khỏi nổi hết cả gân xanh. Mị Hỏa nhìn về phía âm thanh, cô ta chỉ thấy một người đàn ông đứng trên cao ốc, đeo một cái tai nghe thật to. Không ngừng khoa tay múa chân theo phong cách hip hop, mặt mày mang vẻ hớn hở, trông có vẻ vô cùng tiêu dao. Nghĩ đến bây giờ Tuyết Dạ lại xen lẫn trong đám cặn bã thế này, Mị Hỏa nhíu mày, trong lòng lại nổi giận, các chị em, đuổi theo rồi làm thịt tên lưu manh này đi. Ở ngoài chiến trường, người trong trận doanh ác ma đứng trên chỗ cao để làm gì thế? Tiểu Miêu nhìn thấy Mạch Tử ồn ào đang không ngừng giễu cợt trong màn hình chính. Vô cùng khó hiểu. Chương 827, không thể nào giữ được bình tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.